mỗi lần chạm bóng đều vì em. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đỗ Giang Beta, dâu tây. Đội trưởng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn, anh khom người, khuỵu gối xuống, mắt lướt nhanh qua hàng rào, nhìn chằm chằm vào thủ môn. Giây tiếp theo, anh dùng chân sút thật mạnh, bóng bay qua hàng rào rồi đập thẳng vào cột dọc bên phải khung thành, khiến cho thủ môn của Manchester United sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh. Pha đá phạt không thành công, tỷ số tiếp tục giữ vững là 0-0, đội trưởng xin lỗi các cầu thủ, không ai trách anh cả. Carlos vỗ vai động viên anh. Trận đấu tiếp tục diễn ra. 2 phút sau, hai bên liên tục tranh chấp, Carlos đã tạo ra một đường chuyền băng cắt có sức đột phá lớn. Đội phó sút sệt nên bị thủ môn đội bạn mạnh mẽ chụp lấy. Phút 8, Manchester United đã phá vỡ cục diện bế tắc vươn lên dẫn trước. Tiền vệ số 11 đá phạt góc bên trái, tiền đạo số 10 ghi bàn thắng trong vòng cấm, tỷ số 0-1 nghiêng về phía MU. Trọng tài công nhận bàn thắng, quỷ đỏ reo hò vui mừng, Ferguson đã chạy sang chỗ của Rijkaard để ăn mừng. Việc bị thủng lưới ngay trong những phút đầu tiên đã khiến các cầu thủ Barcelona phải chịu áp lực lớn. Carlos ra hiệu cho đội trưởng sắp xếp lại đội hình. Đội hình mới có vẻ mạnh mẽ hơn, nhưng đây là trận chung kết Champions League, Manchester United giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ không ồ ạt tấn công. Sau khi có được bàn thắng, họ chỉ cần giữ vững tỷ số là có thể giành được chiến thắng. Chỉ cần truyền qua truyền lại, Barcelona lao vào phạm lỗi là có thể giữ quyền chủ động. Đội trưởng của Barcelona đã chạy tới chạy lui hai lần để cướp và chặn bóng. Anh muốn thực hiện một cú sút tốt hơn để bù đắp lại lỗi lầm. Số 23 Carlos lại phát động tấn công sau một tình huống cắt bóng, nhờ vậy tinh thần chiến đấu của Barca ngày càng được dâng cao. Phút thứ 15, ở trước vòng cấm, Carlos bắt lấy cơ hội thực hiện một cú sút ở tầm thấp, trái bóng mang theo tiếng gió rít, màn hình lớn không ngừng di chuyển, trước khi người hâm mộ kịp đứng dậy, bóng đã bay ra ngoài khung thành, cú sút này thất bại. Carlos lắc đầu, bắt đầu chạy thật nhanh, Tô Thanh Gia nắm chặt tay trái, vòng trang sức trên tay hằn lại một dấu đỏ. Tô Thanh Gia thật sự rất lo lắng cho Carlos. Carlos bỗng cảm thấy mất phương hướng, nhưng nhớ ra mình vẫn đang ở trên sân, cậu tin rằng nhất định sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Cậu chạm tay vào ngực cảm nhận nhịp tim của mình. Ở khoảng cách xa tuy không nhìn thấy được bóng hình của cô nhưng cậu biết trái tim của cả hai đã hòa lại làm một. Cậu phân tích cẩn thận tất cả tình huống đã diễn ra, cậu phải bình tĩnh để tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Phút thứ 20, tiền vệ số 11 của Manchester United lại thực hiện một cú phạt góc bên trái, sau đó tiền đạo số 10 đã sút một cú sút vượt quá khung thành. Một phút sau, Manchester United tung đòn phản công, tiền vệ số 11 tung một cú dứt điểm về phía góc trái nhưng lại bị thủ môn của Barcelona cản phá. Phút 37, Barcelona đá phạt góc phải, đội trưởng sút thẳng về phía khung thành nhưng lại bị thủ môn bắt được. Tốc độ của trận đấu nhanh đến mức các phương tiện truyền thông đều phải căng mắt há hốc mồm. Mặc dù đội hình của Barcelona thiên về tấn công, nhưng các cuộc phản công của Manchester United cũng rất tốt, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Sân vận động Olympico sáng như ban ngày, trời chợt mưa mà không báo trước. Mưa rào rào như những đêm hè, cây cối được hấp thụ thêm nguồn dinh dưỡng. Các cầu thủ phải vào thay giày khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua Carlos đã học được cách trang bị cho mình những đôi giày thể thao. Tất cả những đôi giày thể thao trong tủ của cậu đều có hai tông màu xanh trắng. Đi giày vào rồi quay trở lại sân đấu, Carlos nhìn về phía cô. Cô gái tóc đen tặng cho cậu một động tác cổ vũ. Catalonia hiếm khi mưa, khi mới chiến đấu dưới mưa, cậu nhớ rằng mình đã rất bối rối, cả người bị dính đầy bùn đất. Sau đó, cậu nhận được một đôi giày từ phía cô gái. Mỗi khi trời mưa cô sẽ xuất hiện để cổ vũ cho cậu. Carlos khử động chân rồi bắt đầu chạy. Phút 43, Barcelona bắt lấy cơ hội phản công. Đội phó thực hiện một cú sút bằng chân trái, bóng dội vào khung thành rồi bật ra. Một phút sau, Carlos đột phá với một cú sút rất mạnh, khán giả vỗ tay như sấm dậy. Mưa rửa sạch sân cỏ khiến cỏ tươi mới hơn. Carlos tiến thẳng vào vòng cấm, dứt điểm khôn ngoan nhưng lại bị thủ môn bắt gọn. Mưa vẫn không ngừng chút xuống, các cầu thủ ướt sũng từ đầu đến chân, cộng với đó là việc vận động với cường độ lớn nên khiến cho các cầu thủ dần mất sức. Sau đó, hai bên không có cơ hội nào rõ rệt. Bước vào giờ nghỉ giải lao, Manchester United vẫn dẫn trước với tỷ số 1-0, Carlos đổ phần nước còn lại xuống sân, đội ngũ y tế đang kiểm tra tình trạng của các cầu thủ. Rijkaard cũng chưa tính tới phương án thay người. Chàng trai tóc vàng đá đá giày, mỉm cười nhìn về phía sân cỏ. Đội lông mày rậm bị tóc che mất, nước đang từ từ nhỏ xuống. Tô Thanh Gia giơ ngón tay cái về phía cậu, cô không thể giúp được gì ngoài la hét cổ vũ cho cậu. Vòng tay như đang phát sáng, cô nắm chặt lấy nó, nở một nụ cười thật tươi. Trận đấu thật sự khó khăn, tình hình trên sân rất bất lợi cho Barcelona. Hiệp 2 chính thức bắt đầu. Vào phút thứ 49, Carlos bị hậu vệ số 25 của Manchester United phạm lỗi ở giữa sân, áo cậu dính đầy bùn, chân phải thì bị bầm tím. Huấn luyện viên hỏi thăm tình hình của cậu, cậu lập tức đứng lên. Hậu vệ đến từ Brazil là một cầu thủ phòng ngự có khả năng chuyền bóng tốt, lần này anh ta phải nhận một thẻ vàng vì pha phạm lỗi nguy hiểm của mình. Một phút sau tiền đạo số 10 lại dứt điểm, cú sút đi đúng hướng nhưng lại bị thủ môn Barcelona chụp được. Trong 10 phút tiếp theo, không đội nào tạo ra được bước đột phá, tình hình bắt đầu trở nên bế tắc. Phút 61, Carlos tìm được một vị trí thuận lợi. Sau khi nhận được đường truyền từ đội trưởng, cậu dứt điểm và ghi bàn. Cuối cùng Barcelona cũng đã có thể gỡ hòa 1-1. Khán giả mặc áo đỏ xanh không ngừng hò hét, họ hô to tên của chàng trai tóc vàng. Từ Carlos vang vọng khắp sân vận động Olympico, tiếng gào thét lớn như muốn phá vỡ màn mưa. Tô Thanh Gia cũng hét to tên của cậu, tiếng hét như tiếng kèn, thổi vang hồi âm quyết định. Cô đặt tay lên miệng tạo thành hình chiếc kèn, chiếc vòng trên cổ tay sáng lấp lánh như một vầng trăng. Carlos nhìn về phía ống kính, lúm đồng tiền bên má trái vô cùng nổi bật trong màn mưa. Rất nhanh sau đó, cậu bị các đồng đội bổ nhào vào, họ đè lên cậu rồi cười nói tâng bốc, đội trưởng kéo mọi người dậy, giọng nói đầy phấn khởi. Carlos, làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy. Rijkaard vẫn đứng cạnh sân, ông không ngồi trên ghế để tránh mưa, chiếc áo khoác đã ướt nhưng ông vẫn đứng đó chiến đấu cùng các cầu thủ. Sau 60 phút thi đấu, cậu ấy đã ghi một bàn thắng, cậu cởi áo khoác và hét lên vài lần. Những khó khăn đến từ bàn thắng trước đó đã bị xóa đi, và người đã xóa bỏ nó chính là vị thần Carlos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự căng thẳng của các cầu thủ Barcelona đã được giảm đi, tình thế bây giờ là ngang nhau, bên này các cầu thủ Barcelona không ngừng lên bóng. Theo sự chỉ đạo của Carlos, một cuộc phản công toàn diện bắt đầu. Manchester United đã bắt đầu tăng cường sự chú ý của mình đối với Carlos. Ferguson cho rằng cậu sẽ nhận được sự chú ý của hàng phòng ngự ngay cả khi cậu không có bóng. Chàng trai mà họ chưa từng đặt vào mắt đã trở thành chìa khóa đảo ngược trò chơi. Cậu là người điều hành toàn bộ nhịp đập của cổ động viên. Phút thứ 80, Carlos nhận được một đường truyền từ hậu vệ phải, cậu sút nhẹ về khung thành. Mưa đã ngừng nhưng không thể ngăn được sự kịch tính của trận đấu. Carlos ngã mạnh xuống sân cỏ, chỉ trong chốc lát cậu đã mất đi cảm giác. Thể lực của cả hai đội bị tiêu hao quá nhiều. 10 phút cuối, mọi người đều nắm chặt tay quyết tâm chiến đấu. Đến phút 89, Barcelona xây dựng một tường thành, đội trưởng thực hiện một pha dứt điểm nhưng lại bị thủ môn của Manchester United đẩy ra. Carlos băng vào dứt điểm, trọng tài thổi còi công nhận bàn thắng, Barcelona đã giành chiến thắng trước Manchester United với tỷ số là 2-1. Theo giờ Roma, vào ngày 28 tháng 5, trận chung kết Champions League đã kết thúc, Barcelona đã ghi thêm một bàn thắng quan trọng. Hãy cùng cảm ơn cầu thủ 17 tuổi đến từ Tây Ban Nha này. Ôi, Chúa ơi, nhìn đi, Carlos lại làm động tác ăn mừng kia. Trong tiếng thì thầm của bình luận viên, máy quay về phía các cầu thủ Barcelona đang đứng bên sân, họ vây quanh Carlos để tung cậu lên. Họ xếp thành một vòng tròn lớn, các cầu thủ trên băng ghế dự bị cũng chạy đến, tất cả đều bày tỏ sự yêu mến với Carlos. Các cầu thủ của Manchester United lau mồ hôi hòa lẫn với nước mưa trên mặt, lặng lẽ nhìn màn ăn mừng của Barcelona. Manchester United vấp ngã, thủ môn đá vào khung thành rồi đập mạnh chân xuống đất. Chiến thắng đã rất gần với họ, vậy mà giờ lại cách họ rất xa. Nếu tay anh vươn dài hơn một xíu nữa, pha đổ người nhanh hơn một chút thì bóng đã không thể bay vào lưới. Bàn thắng được quay chậm lại trên màn hình, tay anh chỉ cách quả bóng khoảng 3 cm. Thủ môn rời khỏi sân, huấn luyện viên già ôm chầm lấy anh, mỉm cười và không nói thêm câu nào. Các cầu thủ Barcelona lần lượt ôm lấy huấn luyện viên, sau đó cởi áo khoác của ông ra. Rijkaard mỉm cười tự hào. Đây là chiến thắng của Barcelona. Nó thuộc về tất cả các cổ động viên áo đỏ xanh. Họ giương cao lá cờ và logo của Barcelona. Màn hình lớn chiếu về đội vô địch từ những ngày khai mạc giải đấu. Carlos thoát khỏi vòng vây của các đồng đội, sau đó chạy quanh sân cỏ. Các cổ động viên vươn khỏi hàng rào để chạm vào người cậu. Cuối cùng, cậu dừng chân trước khán đài của cổ động viên Barcelona, hét lớn một tiếng rồi ném chiếc áo ướt đẫm về phía cổ động viên. Các fan hâm mộ điên cuồng gào thét, họ nhảy dựng lên, với tay bắt lấy bộ đồng phục màu đỏ xanh đang lơ lửng trên không trung. Sau đó, một người đàn ông da trắng đã bắt được nó. Anh ta vùi mặt vào bộ áo đấu và hét lên, nó là của tôi, trong vòng tay người hâm mộ chiếc áo số 23 quý giá như một báu vật. Cách chương.